Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 310, góc truyện audio.com. Diệp Phi Anh liền nâng cổ tay của Kiều Huyền Vũ lên. Chiếc đồng hồ này từ đâu mà có vậy hả, con có thể nói cho bác biết được không Huyền Vũ? Kiều Huyền Vũ lên tiếng đáp, dạ là ba con tặng lại cho con trước khi ông ấy mất, còn bảo rằng con phải gìn giữ cẩn thận vì có thể tìm lại được gia đình thật sự của mình. Vậy thì đúng là con tôi rồi, Diệp Phi Anh xúc động trào nước mắt. Tề Lăng Hạo lúc này mới lên tiếng. Theo cháu thấy thì hai bác và Huyền Vũ nên tiến hành xét nghiệm ADN để nhận thân, như vậy sẽ có chứng cứ khoa học xác thực hơn. Tôn Hoàng Tuyết tỏ vẻ ái ngại. Tôi chỉ sợ sẽ làm Huyền Vũ tủi thân khi không tin tưởng con bé mà thôi. Kiều Huyền Vũ xua tay. Dạ không sao đâu ạ. Con thấy chúng ta nên tiến hành kiểm tra ADN, như vậy sẽ có câu trả lời xác thực hơn. Lúc có kết quả xét nghiệm giữa Tôn Hoàng Tuyết và Kiều Huyền Vũ 99 là quan hệ cha con thì cả nhà ba người vỡ òa trong nước mắt. Diệp Phi Anh vội ôm Kiều Huyền Vũ vào lòng thổn thức. Huyền Vũ à, sau bao nhiêu năm cuối cùng con cũng quay trở về bên cạnh của mẹ rồi, thật là cảm ơn trời đất đã rủ lòng thương xót. Tôn Hoàng Tuyết cũng xúc động không kém. Huyền Vũ, bao nhiêu năm nay ba mẹ vẫn luôn tìm kiếm tin tức của con, vào khoảng 8 năm trước đã điều tra được manh mối chủ nhân căn biệt thự mà ba mẹ để. Con lại tên là Kiều Cẩn Dương, nhưng lúc người ba phái đi tìm con đến đó thì ông ấy đã dọn đi rồi, từ đó về sau cũng không tìm được chút tin tức nào. Nữa hết, ba cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại con, thật không ngờ ông trời vẫn còn thương xót cho ba. Kiều Huyền Vũ cũng mừng mừng tủi tủi. Thật là không ngờ con có thể tìm lại được ba mẹ ruột của mình một cách ngẫu nhiên như thế. Đoàn Viên là vui rồi con gái à. Hôm nay ba của Tôn Hoàng Tuyết là Tôn Hoàng Phủ sẽ trở về sau chuyến đi viếng mộ gia tộc, nên mọi người cùng quay về Thiên Trạch Hoa Viên để báo tin vui. Lúc Tôn Hoàng Uyển Vân về nhà thì thấy xe của Tề Lăng Hạo đổ trong sân nhà mình nên tâm trạng liền hưng phấn khó tả. Bước chân vào nhà, Tôn Hoàng Uyển Vân nhìn thấy Tôn Hoàng Phủ đã trở về liền đi đến chào hỏi ông trước. Thưa ông nội mới về ạ, chuyến viếng mộ lần này của ông có gì vui không ạ? Tôn Hoàng Phủ cau mày lên tiếng hỏi. Cô là ai, sao lại giống cháu gái tôi đến như vậy hả? Tôn Hoàng Uyển Vân đần thối mặt ra. Ông nội ông đang nói cái gì vậy hả, con là Uyển Vân đây mà. Tôn Hoàng Phủ liền quay sang nhìn Kiều Huyền Vũ rồi lên tiếng hỏi. Vậy con cô gái này là ai? Tôn Hoàng Tuyết lúc này mới lên tiếng. Dạ thưa ba, con bé cũng là cháu gái của ba nhưng tên là Huyền Vũ, đây là chính là em song sinh bị thất lạc của Huyền Vũ năm đó đấy ạ. Tôn Hoàng Phủ cau mày. Có gì chứng minh thân phận của con bé này là người của tộc Tôn Hoàng chứ? Tôn Hoàng Tuyết liền đáp. Dạ thưa ba, con và Huyền Vũ đã đi xét nghiệm ADN rồi ạ, kết quả là quan hệ cha con. Diệp Phi Anh lại nói thêm vào, còn chiếc đồng hồ dây da màu cánh gián nữa, Huyền Vũ cũng có một cái giống Huyền Vân, con đã kiểm tra rồi là một cặp đó ba. Tôn Hoàng Phủ khẽ cau mày, năm xưa cũng vì tranh giành quyền thừa kế mà hai đứa con trai của ông đã thanh trừng nhau đẫm máu, vì vậy ông không muốn viễn cảnh đó lại diễn ra một lần nữa với hai đứa cháu gái của mình nên có chút lo lắng. Về sự xuất hiện của một đứa em gái song sinh, chẳng những vậy còn dám thân thiết gần gũi với người đàn ông mà Tôn Hoàng Uyển Vân đã chấm làm chồng. Khiến cho cô rất là khó chịu trong lòng, không muốn chấp nhận sự thật này. Tôn Hoàng Tuyết nói với Tôn Hoàng Phủ, ba à, Huyền Vũ đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm rồi bây giờ mới có cơ hội trở về nhà, con muốn xin ba cho con bé nhận tổ quy tông. Tôn Hoàng Tuyết suy nghĩ vài giây rồi đáp, chuyện này cứ để từ từ, đã vội vàng quá sẽ làm cho mọi người bị sốc đó. Tôn Hoàng Huyền Vân thì xấu xa thầm nghĩ trong lòng, nhất định không thể để con nhỏ đó nhận tổ quy tông, nếu không nó sẽ giành hết những thứ thuộc về mình. Sự việc Kiều Huyền Vũ là con cháu huyết mạch của tộc Tôn Hoàng đã làm dấy lên nhiều dư luận trong gia tộc với hai luồng ý kiến trái chiều, một là nhận tổ quy tông, hai là không nhận, vì hai mươi mấy năm qua không biết cô đã sống như thế nào, có xứng đáng bước chân vào hoàng tộc hay không. vì chưa chính thức có lễ công nhận thân phận nên tạm thời Kiều Huyền Vũ vẫn sống tại nhà của Tề Lăng Hạo. Tề Kỳ Nam sau khi nghe qua xuất thân của Kiều Huyền Vũ liền tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ôi trời ơi, chả trách sao chị dâu em khí chất ngời ngời như thế, hóa ra xuất thân của chị không phải hạng tầm thường nha. Hàn Côn Nhị thở dài. Này, nói thật lòng là họ chủ động đến nhận con đó chứ để tôi điều tra thì Tết Congo cũng không ra được thân thế của cô nữa đó Huyền Vũ à. Kiều Huyền Vũ rủ mắt lên tiếng đáp. Nhưng tôi lại có cảm giác chuyện nhận lại thân thế lần này nhất định sẽ có cái gì xảy ra. Tôi vẫn không có cảm giác an toàn bởi vì tôi lưu lạc nhiều năm bên ngoài, gia tộc Tôn Hoàng lại quá cao quý, sợ rằng họ không chấp nhận được tôi. Tề Lăng Hạo lên tiếng trấn an Kiều Huyền Vũ. Nhiều người bảo rằng em lấy anh giống như một con gà rừng bay lên cành cây cao trở thành Phượng Hoàng, nhưng bọn họ lại không biết em vốn dĩ đã là Phượng Hoàng rồi, chỉ vì gặp biến cố nên bây giờ mới niết bàn trùng sinh thôi. Cách chương.